Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838 biển sâu phong cảnh. Giang Nam Như cùng kia Vũ Y đạo sĩ kết minh xong, liền không hề để ý tới đối phương. Chỉ thấy Giang Nam Như đem thân mình hướng kia vĩ côn bên trong một thoán. Thân mình liền theo kia vĩ côn thẳng tắp trượt đi xuống. Thân mình ở vĩ côn bên trong trượt, lại giống như cảm giác là ở không trung bay lượn giống nhau. Giang Nam Như tuy rằng còn chưa chân bước lên thực địa, lại là ẩn ẩn có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Kia vĩ côn ở bên ngoài nhìn lại là cực kỳ nhỏ hẹp. Ai ngờ, thân nhập trong đó, lại đột nhiên cảm giác to rộng rất nhiều. Giang Nam Như thân mình tự kia vĩ côn bên trong trượt mà xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới từ từ bước lên thực địa. Giang Nam Như dưới chân bước lên thực địa, liền tức khắc đưa mắt nhìn bốn phía lên. Nhưng thấy nàng thân mình chung quanh, dường như là một cái nho nhỏ phong bế không gian giống nhau. Kia không gian không lớn, đại để có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Giang Nam Như bốn phía vừa thấy, nhưng thấy Hồng Loan, Thiên Âm lão mẫu, Cuồng Ca khách đang ở nơi này. Giang đạo hữu đến nhưng thật ra mau. Kia Vũ Y đạo hữu người đâu? Kia Hồng Loan đột nhiên cười tủm tỉm nói. Lúc này, Hồng Loan có thể ra vĩ côn, liền biết năm người đều đã tiến vào đến vĩ côn bên trong. Lúc này không thấy Vũ Y đạo sĩ, tất nhiên là này còn ở kia vĩ côn bên trong đi qua. Thấy Hồng Loan quả thực không có phát giác, Giang Nam Như trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, ta trước nhập hải, nói vậy Vũ Y đạo hữu lập tức liền phải tới rồi. Kia Giang Nam Như nói âm vừa ra, liền nghe kia vĩ côn xuất khẩu chỗ một tiếng hô to. Lại thấy một người đầu dưới chân trên, tự kia vĩ côn bên trong chạy trốn ra tới. Xem người nọ bộ dáng, lại không phải Vũ Y đạo sĩ, lại là người nào? Nhưng thấy kia Vũ Y đạo sĩ như thế chật vật, mọi người lại đều buồn cười. Cũng may kia Vũ Y đạo sĩ vẫn chưa thương đến chính mình, mọi người mới thở phào một hơi. Kia Vũ Y đạo sĩ tự trên mặt đất bò dậy, một thân quần áo rách dưới ở mọi người trước mắt hết sức thấy được. Chỉ nghe kia Vũ Y đạo sĩ nói, vốn định nếu là nhập hải, liền như vậy nhẹ nhàng nhảy, ai ngờ trên người lại không một tí hơi nước, đúng là kỳ quái. Kia Hồng Loan thấy Vũ Y đạo sĩ như thế nói chêm chọc cười, không khỏi cười nói, Vũ Y đạo hữu không biết, này vĩ côn lại là có thể tránh thủy. Nga, nguyên là như vậy. Kia Vũ Y đạo sĩ nhìn như chật vật trên mặt đất bò lên, hãy còn lẩm bẩm nói, quả thật là bảo vật. Này đáy biển nhưng thật ra giống như là mặt đất giống nhau. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Giang Nam Như lúc này trong mắt chuyển động, lại là khắp nơi nhìn lại. Quả thực như kia Vũ Y đạo sĩ lời nói, nơi đây tuy là ở biển sâu bên trong, bốn phía lại là rất là bình thản, dường như là lục địa giống nhau. Mọi người đều đã ra vĩ côn, nhưng thấy kia vĩ côn vừa truyền, cư nhiên mềm mại như vậy, quay chung quanh mọi người một vòng, liền đem kia đáy biển tránh thủy không gian phong bế lên. Giang Nam Như xem cố nhiên âm thầm lấy làm kỳ, này ánh mắt lại là bị cách đó không xa đáy biển phong cảnh hấp dẫn qua đi. Đáy biển không giống lục địa, nơi đây ở vào biển sâu bên trong, ánh mặt trời cũng bắn thẳng đến không vào. Đúng là bởi vì như thế, tại nơi đây lại là có khác một phen ý nhị. Nhưng thấy du ngư khắp nơi du tẩu, thế nhưng không chút nào sợ mọi người tránh thủy không gian. Có khi sẽ có rùa đen đại cua linh tinh đi qua mà qua. Tất nhiên là có khác một phen ý nhị. Giang Nam Như xem xuất thần, chính thấy một con đại đại rùa biển hướng tới chính mình một phương mà đến. Kia rùa biển tốc độ cực chậm, mắt thấy liền phải va chạm đến mọi người tránh thủy không gian, rồi lại là tránh né không kịp. Tránh thủy không gian đều có Hồng Loan khống chế, nàng lại không có chút nào né tránh lão rùa biển ý tứ. Rốt cuộc, kia rùa biển phanh một tiếng, va chạm tới rồi kia tránh thủy không gian phía trên. Nhưng thấy kia rùa biển thân mình một nghiêng, liền giống như là uống say tráng hán giống nhau, siêu siêu vẹo vẹo đi, thấy kia rùa biển như thế ngây thơ chất phác. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười, cảm thấy rất có ý tứ. Hết chương.